để luyện khí. Từng đống nhỏ hư không bí ngân bị Diệp Mặc luyện chế thành đủ các loại tiên khí, còn thời gian bên ngoài cũng đã trôi qua 3 tháng. Lúc này, Diệp Mặc đã có thể luyện chế được tiên khí cấp 7. Thời gian bên ngoài trôi qua nửa năm, Diệp Mặc thậm chí đã có thể sử dụng hư không bí ngân cấp 7 để luyện chế tiên khí thượng phẩm. Diệp Mặc khẳng định rằng nếu như có đủ tài liệu, hiện tại hắn cũng có thể luyện chế ra tiên khí cấp 8. Nhưng vấn đề, hắn không có tài liệu cấp 8. Nửa năm sau, Diệp Mặc thu hồi trận bàn thời gian. Nếu dùng trận bàn thời gian để học tập luyện khí thì không có vấn đề. Nhưng nếu muốn luyện chế pháp khí thuận tay thì không muốn luyện chế trong trận bàn thời gian. Hư không bí ngân hắn lấy được thực sự là nhiều lắm. Cho dù ngồi vài chục năm để luyện khí thì vẫn còn dư khá nhiều. Số hư không bí ngân còn lại chính là đống tiên tài có đẳng cấp cao nhất, tiên tài cấp 7. Đống hư không bí ngân này Diệp Mặc hắn cố ý giữ lại để chuẩn bị thăng cấp cho Hắc Thạch Cân. Uy lực của Hắc Thạch Cân vô cùng cường đại, tăng thêm ưu thế khi hắn lĩnh ngộ Thái Sơn áp đỉnh thì càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc, Hắc Thạch Cân hắn có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là nó rất dễ bị người khác phát hiện ra bản chất thật. Nếu như có người phát hiện được nó luyện chế ra từ thế giới thạch, thì đó cũng không phải chuyện tốt. Hiện giờ hắn có được nhiều hư không bí ngân như vậy, thì hắn ngược lại là có một cái ý tưởng. Đó chính là đem các loại hư không bí ngân toàn bộ luyện chế thành vỏ bọc cho Hắc Thạch Cân. Nếu như làm vậy, thì chẳng những uy lực Hắc Thạch Cân sẽ tăng thêm, mà có thể tránh khỏi khả năng bị bại lộ. Từ Niết Hỏa, Thanh Như Thiên Hiểu cấp 3, chẳng những chỉ cần thời gian ngắn đã có thể hòa tan hư không bí ngân, hơn nữa còn chiết xuất với độ tinh khiết rất cao nữa. Theo từng tầng hư không bí ngân bị Diệp Mặc luyện hóa đổ lên Hắc Thạch Cân, thì bộ dáng của thế giới thạch cũng dần dần bị che lấp. Một tháng sau, đống hư không bí ngân của Diệp Mặc vốn chất đống như ngọn núi nhỏ, lúc này đã biến mất không còn nữa. Mà Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc lúc này đã thêm một tấm áo khoác màu bạc. Diệp Mặc một lần nữa luyện hóa Hắc Thạch Cân của mình. Sau cả một ngày, thì một quả cân nho nhỏ có thể cầm trong lòng bàn tay đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Đã thành. Diệp Mặc nhìn qua quả cân được hư không bí ngân bao bọc trong tay thì cũng cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Sau này, cho dù là trước mặt tiên vương thì hắn cũng không cần e ngại khi lấy Hắc Thạch Cân ra sử dụng. Trình độ luyện khí đủ đề cao rồi, cho nên lúc này Diệp Mặc cũng lấy luôn tiên tài cấp 7 độn thiên kim của mình ra để thăng cấp cho Ovantry, Thanh Nguyệt. Sau khi Diệp Mặc dùng hết mấy cái chủ vũ của Vô Ảnh Kiêu cùng với độn thiên kim, thì Ovantry Thanh Nguyệt của hắn đã không gặp bất cứ trắc trở nào mà tiến lên thành tiên khí phi hành cấp 7. Nhìn chiếc Ovantry Thanh Nguyệt mới của mình, trong lòng Diệp Mặc cũng phải cảm thán. Nếu ngày trước không nhờ có Lục Vô Hổ giúp mình luyện chế chiếc Ovantry Thanh Nguyệt này, thì hắn chắc chắn rằng sẽ không thể ngờ được rằng có ngày bản thân hắn lại có thể thăng cấp cho nó trở thành tiên khí thượng phẩm. Giờ mới trôi qua hơn 10 năm, vậy mà pháp bảo vi hành này của hắn đã trở thành tiên khí thượng phẩm. Chỉ là không biết lão ca Lục Vô Hổ của hắn hiện giờ đang ở nơi nào, liệu đã phi thăng tiên giới hay chưa. Cuối cùng Diệp Mặc đem đại đỉnh tám cực phẩm chế luyện lại một lần nữa. Đại đỉnh tám cực mặc dù chỉ là một hàng nhái, nhưng với khả năng hiện giờ của hắn, một lần nữa khôi phục lại cho nó thì so với lúc trước còn kém chút. Nhưng lúc nguy cấp vẫn có thể lấy ra ứng phó một chút. Việc cần làm cũng đều làm xong. Tiếp đó Diệp Mặc lại quét thần thức ra ngoài, liền phát hiện không gian bên ngoài thế giới trang vàng hiện giờ dường như đã tốt lên nhiều. Ít nhất thì những đoạn hư không sai lệch đã ít đi rất nhiều. Thậm chí ngay cả lưu lượng của các đợt hư không phong bạo cũng giảm bớt rất nhiều. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng thì phát hiện rằng không gian bên ngoài lúc này mặc dù vẫn còn rất nguy hiểm, nhưng đối với hắn đã không phải nguy hiểm chí mạng nữa. Diệp Mặc không quay vào thế giới trang vàng nữa, mà trực tiếp thả hư không phi tuyết ra. Hư không phi tuyết vốn có khả năng vượt qua các nguy hiểm trong hư không, hơn nữa tốc độ phi hành còn nhanh hơn pháp bảo phi hành tiên khí thượng phẩm của hắn vô số lần. Thứ này đối với Diệp Mặc mà nói thì dùng để tìm đường đi trong hư không là vừa đẹp. Một tháng sau, Diệp Mặc thu hồi lại hư không phi tuyết. Lúc này, Diệp Mặc biết nếu cứ để cho hư không phi tuyết tiếp tục chạy quanh cũng không ý nghĩa. Hắn đúng là đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bây giờ thì đừng nói là phương hướng, mà ngay cả có thể thoát khỏi vết nứt hư không này hay không, hắn cũng không dám chắc chắn. Nếu như không thể thoát khỏi vết nứt hư không này để trở lại hư không thiên vực, thì cho dù hắn để hư không phi tuyết bay cả trăm năm tìm đường cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Muốn từ vết nứt hư không trở lại hư không thiên vực không phải chuyện đơn giản, trừ phi mình có loại bản lĩnh có thể xé rách hư không, hoặc là có thể tìm được một vết nứt hư không khác để ra ngoài. Hai trường hợp kia, bất cứ trường hợp nào cũng đều không dễ thực hiện. Xé rách hư không ở tiên giới, hắn nghĩ tới việc tiên tôn cũng không nhất định làm được. Mặt biên của hư không này vững chắc dị thường, cũng không phải mặt biên của tu chân giới có thể so sánh. Còn cơ hội thoát ra từ một vết nứt hư không khác thì Diệp Mặc càng không muốn thử. Hắn chỉ mới tuyện tới tiên niết thể, sợ chưa tiếp cận được vết nứt hư không đã bị xé thành thịt vụn. Vẫn còn một biện pháp nữa, đó là hắn có thể tiến vào trong thế giới trang vàng rồi ngồi chờ vận may tới, đưa hắn và thế giới trang vàng thoát khỏi vết nứt hư không này. Thế nhưng Diệp Mặc biết rằng vận may như thế chỉ sợ hắn phải ngồi đợi cả vạn năm vẫn là phí công vô ích. Diệp Mặc thu hồi lại tâm tình, bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảnh hiện tại của mình. Với tình trạng hiện tại, nếu hắn muốn ra ngoài thì vẫn có một khả năng nữa, đó chính là luyện thể. Sau khi cảnh giới luyện thể của hắn đạt tới một trình độ nhất định, rất có thể hắn sẽ đủ sức lao ra từ một vết nứt hư không khác. Vết nứt hư không vốn là nơi thích hợp để luyện thể. Bất luận là vết nứt hư không của tu chân giới hay thiên vực tiên giới cũng đều là một nơi để luyện thể tốt nhất. Bất kể là không gian phong bạo, không gian vẫn thạch hay là lấy lốc xoáy hư không thì cũng đều là những thứ tốt cho tu luyện. Diệp Mặc bắt đầu tìm kiếm khu vực có hư không phong bạo rồi đi vào trong đó rèn luyện thân thể của mình. Lúc mới bắt đầu thì hắn có chút vội vàng, nhưng theo thời gian dần trôi thì hắn đã dần quen đi tất cả mất việc bản thân vẫn còn đang trong hư không. Từng đợt đạo hư không phong bạo nhỏ nhất đến những đạo hư không phong bạo lớn nhất, đến hư không vẫn thạch, thậm chí có cả lốc xoáy hư không. Tu vi luyện thể của Diệp Mặc không ngừng tích tụ và tăng lên, sau đó bắt đầu tìm kiếm địa phương cũng không ngừng biến hóa. 3 năm sau, tu vi Diệp Mặc không hề tăng tiến thêm chút nào. Tu vi luyện thể của hắn tăng trưởng quá nhanh, hiện tại đã là tiên niết thể đỉnh, thậm chí chỉ cần một bước nữa thôi, hắn có thể thăng cấp lên tiên linh thể. Vết nứt hư không quả là một nơi quá thừa thãi những nguy hiểm để trở thành địa phương tốt cho việc luyện thể. Tư chất tu luyện của Diệp Mặc không cao, nhưng cái đó lại hoàn toàn không quan hệ gì lớn khi còn đang trong vết nứt hư không này. Hắn còn có công pháp luyện thể vô cùng cường đại do Tam Sinh Quyết diễn sinh mà ra. Huống chi bản thân hắn khi niết bàn chính là sử dụng hỗn độn thanh địch để phụ trợ đấy. Chỉ mấy năm ngắn ngủi hắn đã tấn cấp lên tiên niết thể đỉnh. Sau khi tấn cấp lên tiên niết thể đỉnh thì Diệp Mặc quyết định rời khỏi chỗ này, tìm một chỗ tốt hơn để chuẩn bị tấn cấp lên tiên linh thể. Diệp Mặc đang muốn dùng ô vân trì thanh nguyệt thì phát hiện có một bóng đen xẹt qua thần trí hắn với tốc độ cực nhanh. Bóng đen kia khi Diệp Mặc nhìn thấy rõ là một người. Trong vết nứt hư không này còn có người, Diệp Mặc ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn lập tức trở nên kinh hỉ. Nơi này có người cũng có nghĩa hắn có thể thăm dò được xem đây là nơi nào. Diệp Mặc lần nữa nhanh chóng thi triển độn thuật đuổi theo. Tốc độ người kia mặc dù nhanh nhưng cũng không phải cố ý bỏ chạy. Cho nên chỉ mất thời gian nửa nén hương, Diệp Mặc đã thấy được bóng dáng người kia. Đồng thời hắn cũng lập tức phát ra một đạo thần thức với ý hỏi thăm. Quả nhiên, không khác với dự liệu của Diệp Mặc, khi người kia cảm ứng được thần thức Diệp Mặc thì lập tức dừng lại. Là một đại la tiên, Diệp Mặc còn chưa tới trước mặt người kia thì đã nhìn ra tu vi đối phương. Vị tên hữu này, cậu tìm tôi, có việc gì? Đại la tiên kia thấy Diệp Mặc chỉ là một đại ất tiên, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn khách khí ôm quyền mở lời hỏi Diệp Mặc. Một đại la tiên đối mặt với đại ất tiên mà không có chút kiêu ngạo nào. Điều này làm cho trong lòng Diệp Mặc lập tức có thiện cảm, liền tranh thủ ôm quyền đáp. Xin hỏi tiên hữu thứ lỗi, tôi vì không cẩn thận tiến vào trong vết nứt hư không, đến giờ vẫn không tìm được đường ra. Xin hỏi tiên hữu, có phải anh cũng từ vô tâm mà tiến vào vết nứt hư không này sao? Cậu không cẩn thận bị hút vào vết nứt hư không sao? Đại La Tiên khiếp sợ nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc rồi nói. Hiển nhiên y đã bị lời nói của Diệp Mặc làm cho kinh ngạc. Vết nứt hư không là chỗ đáng sợ nhất trong biên giới hư không giữa các thiên vực. Chính là ngay cả giai đoạn đầu khi tiến vào vết nứt hư không thì tất cả các tiên nhân bình thường căn bản là không thể nào chịu nổi. Nếu như cứ cưỡng ép tiến vào thì kết quả chắc chắn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Còn khi Diệp Mặc nói thì do hắn không cẩn thận tiến vào. Điều này sao có thể không khiến cho người ta kinh sợ được chứ? Diệp Mặc và giả vờ lúng túng giải thích rồi gãi đầu. Tôi vốn từ tiên thuyền ra ngoài hư không thiên vực để thu thập vẫn thạch, nhưng không ngờ gặp phải vết nứt hư không. Cũng may tôi có một đạo hộ thân phù cao cấp và bản thân cũng là một tu sĩ luyện thể cấp thấp, cho nên cuối cùng mới bảo vệ được một mạng. Ồ, hóa ra là như vậy. Đại La Tiên kia cuối cùng cũng thở vào một hơi, tin tưởng lời giải thích của Diệp Mặc. Sau đó y liền nói, nơi này là nơi để tu luyện luyện thể của rất nhiều người. Tôi cũng là tu sĩ luyện thể, nhưng tôi không giống cậu. Tôi là từ truyền tống trận tiến vào trong này. Nơi này có một truyền tống trận. Bình thường các tu sĩ luyện thể đều sẽ thông qua nó tiến vào trong này tu luyện. Tôi còn tưởng rằng cậu cũng giống tôi, cũng là thông qua truyền tống trận mà tiến vào đây. Trong lòng Diệp Mặc lập tức kinh hỉ, thậm chí còn có cả truyền tống trận để đưa tu sĩ tiến vào trong vết nứt hư không luyện thể ở đây nữa sao? Cái này lần đầu tiên hắn được nghe nói, đây có phải là đại năng nào đó mới thiết lập được? Đã có truyền tống trận, vậy thì chẳng phải là hắn có thể tùy thời đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền nhanh chóng ôm quyền tiếp. Vậy xin hỏi tiên hữu, truyền tống trận nằm ở chỗ nào? Đại La Tiên kia cũng không giấu giếm mà nói thẳng ra luôn. Cái truyền tống trận kia ở cách khá xa đấy. Cậu chưa từng đi, mà muốn tự mình đi tới thì cũng khó. Chỉ là tôi vừa mới tiến vào trong này, không tới mấy năm, cho nên không thể nào cũng đi với cậu tới truyền tống trận được. Những người tiến vào trong đây luyện thể đều rất lẻ tẻ, cho nên muốn tìm người cũng rất khó. Nhưng tất cả mọi người đều có la bàn định vị hư không. Tuy rằng tôi cũng có, nhưng chỉ có một cái, không cách nào cho cậu mượn. Diệp Mặc: Không có vấn đề, xin hỏi tiên hữu bao lâu mới có thể rời khỏi đây? Tôi cũng muốn tu luyện luyện thể, cho nên tôi có thể đi tu luyện cùng một chỗ với anh. Tôi là Diệp Mặc, đương nhiên nếu anh có điều gì đó không tiện, vậy thì mong anh có thể cho tôi biết chút phương hướng cụ thể. Tôi có thể tự mình thử xem. Đại La Tiên kia liền cười ha hả rồi nói. Đương nhiên thuận tiện, nếu như cậu không ngại thì cứ luyện thể cùng tôi. Tôi tên là Quý Thư, đang muốn đi tới Viêm Hà Vô Tận để thăng cấp. Chúng ta cùng đi chứ? Đúng rồi, cậu đã đạt tới tiên niết thể chưa? Nếu như không phải tiên niết thể thì không cách nào có thể tiến vào đó được. Diệp Mặc gật đầu. Đa tạ anh Quý, tôi đã là tiên niết thể rồi. Có bản lĩnh. Quý Thư liền giơ lên một ngón tay cái tán dương Diệp Mặc. Quý Thư cùng Diệp Mặc nói chuyện một hồi, Diệp Mặc cảm nhận được nhân cách Quý Thư này rất tốt. Y chẳng những dễ nói chuyện, hơn nữa còn không ỷ mình là Đại La Tiên trước mà ngước mắt lên trời. Hai người đều là tiên niết thể, cho nên cả hai vừa nói chuyện vừa phi hành trong vết nứt hư không này cũng không hề bị chậm lại. Hơn nữa còn càng lúc càng nhanh. Đối với việc Diệp Mặc có thể đuổi kịp tốc độ của mình thì Quý Thư rất bội phục, thậm chí còn liên tục khen ngợi Diệp Mặc nữa. Đúng rồi, anh Quý tới từ thiên vực nào vậy? Diệp Mặc vẫn không thể nhịn được tò mò mở miệng hỏi. Hắn hy vọng rằng bản thân đã đi xa Nguyễn Nhạc Thiên. Đồng thời đừng có xui xẻo một mực khi ra khỏi đây thì vẫn là Nguyễn Nhạc Thiên như vậy. Vậy thì thật không xong. À, tôi tới từ Thường Dung Thiên. Còn anh Diệp thì sao? Quý Thư lập tức nói thẳng. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn không ngờ rằng chính mình đã theo vết nứt hư không mà đi tới Thượng Thiên Vực. Thường Dung Thiên không phải một trong 11 Thượng Thiên Vực sao? Ờ, làm sao thế? Quý Thư nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc đại hỉ lập tức đáp. Tôi tới từ Trung Thiên Vực nhưng không ngờ đi nhầm vết nứt hư không, cuối cùng đi tới tận Thượng Thiên Vực rồi. Nhân sinh gặp gỡ quả khó mà giải thích được. Điều này rất bình thường, mà vận khí của anh cũng không tệ. Có vài người khi mới tiến vào vết hư không thì đã phát hiện ra mình ở một cái thiên vực khác. Nhưng có thể từ Trung Thiên Vực đến Thượng Thiên Vực thì vận khí vô cùng tốt. Tiên nhân bình thường muốn từ Trung Thiên Vực đi Thượng Thiên Vực thì cả đời cũng không được. Nhưng cậu thì đơn giản, như vậy đã tới. Quý thư vừa cười vừa nói, cũng không hề hoài nghi lời của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười khổ, hắn thực sự sợ dễ dàng sao? Thiếu chút nữa đã chết tới mấy lần rồi đó. Hơn nữa cũng phải lăn lộn 4-5 vòng trong vết nứt hư không này rồi. Hai ngày trôi qua, Diệp Mặc và Quý Thư nói chuyện rất vui vẻ. Hơn nữa Quý Thư phát hiện ở rất nhiều phương diện trong tu luyện mà y không thể hiểu, Diệp Mặc lại có thể biết rõ. Càng làm y kinh dị là tu vi luyện thể Diệp Mặc còn cao hơn một tầng so với y, là tiên niết thể trung kỳ, còn Diệp Mặc thì là tiên niết thể hậu kỳ. Diệp Mặc cũng không nói rằng mình đã là tiên niết thể đỉnh. Hắn biết rõ Quý Thư chính là đang muốn đột phá tiên niết thể trung kỳ lên hậu kỳ. Một khi Quý Thư tấn cấp lên tiên niết thể hậu kỳ, Quý Thư sẽ cần rời khỏi đây, còn hắn thì có thể đi theo để được thơm lây. Cho nên khi Quý Thư bắt đầu hỏi về những vấn đề y không hiểu, Diệp Mặc đều giải thích hết, vì hắn đang ước gì Quý Thư càng đột phá càng sớm càng tốt. Diệp Mặc tu luyện chính là tam sinh quyết, cho nên việc làm thầy giáo với hắn không có gì thích hợp hơn. Chỉ ngắn ngủi 2 ngày, Quý Thư đã thấu hiểu thêm một tầng nữa về luyện thể rồi. Trong lòng y cảm kích Diệp Mặc, đồng thời y cũng chủ động nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, nếu như trên phương diện tu luyện anh có chỗ nào không hiểu thì cứ trực tiếp hỏi tôi. Quý Thư tôi chắc chắn không giấu giếm. Quý Thư hiển nhiên cho rằng Diệp Mặc hiểu hơn y trong phương diện luyện thể. Đó là vì Diệp Mặc đã là tiên niết thể hậu kỳ, còn y vẫn là tiên niết thể trung kỳ. Hiện tại tu vị y cao hơn so với Diệp Mặc một chút, cho nên nghĩ rằng phương diện tu luyện chỉ là y sẽ hiểu biết nhiều hơn. Diệp Mặc cũng không muốn để Quý Thư khó chịu, cho nên liền tìm mấy vấn đề cũng khá phức tạp hỏi Quý Thư, để cho Quý Thư cảm thấy thoải mái hơn. Tới ngày thứ 3 thì hai người dừng lại. Không cần Quý Thư giới thiệu, Diệp Mặc đã ngây người rồi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một viêm hà nhìn đáng sợ như vậy. Viêm hà này vô biên vô tận, một mảnh đỏ rực, viêm láng ngập trời. Khó trách vì sao nó được gọi là viêm hà vô tận. Diệp Mặc đứng cách bờ sông rất xa nhưng cũng đã cảm nhận được nhiệt độ cực nóng truyền tới. Nếu như đi vào chỗ này còn không phải sẽ hóa thành tro bụi sao? Viêm láng cứ từng lớp lại từng lớp điên cuồng mãnh liệt giống như biển cả vậy. Nơi này chính là viêm hà vô tận. Chúng ta bây giờ đều là tiên niết thể, chỉ có thể ở ngoại vi viêm hà vô tận luyện thể mà thôi. Cậu ngàn vạn lần phải nhớ kỹ đừng thử tiến vào viêm hà vô tận. Vì trong viêm hà vô tận nhiệt độ cực kỳ khủng bố, cho dù tiên linh thể cũng không thể nào tiến vào. Quý Thư liền giới thiệu một chút cho Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, không cần Quý Thư giới thiệu, hắn đã biết rằng cái viêm hà vô tận này rất đáng sợ. Diệp Mặc lấy ra một viên thông tin châu đưa cho Quý Thư, rồi nói. Anh Quý, chúng ta tự tìm một chỗ luyện thể riêng cho mình. Nếu như anh thăng cấp thì hãy gọi tôi tùy thời đều có thể cùng anh rời khỏi chỗ này. Được, quyết định như vậy. Anh Diệp, anh là người rất có bản lĩnh, chờ sau khi chúng ta trở lại Thường Dung Thiên, tôi sẽ giới thiệu vài vị bằng hữu cho anh làm quen. Mọi người cùng nhau tỉ thí, luận bàn, đối với bản thân tuyệt đối có chỗ tốt thật lớn. Quý Thư vỗ vai Diệp Mặc, hiển nhiên đã hết sức thân cận với Diệp Mặc. Sau khi hai người tạm biệt, thì liền tìm tới nơi luyện thể cho riêng mình. Sau khi Diệp Mặc dọc theo mấy trăm dặm viêm hà vô tận, thì liền đến một chỗ có viêm lãm tương đối mạnh mẽ rồi tiến vào. Diệp Mặc vừa tiến vào viêm hà vô tận thì sóng nhiệt kinh khủng đã lập tức ập đến. Quần áo trên người hắn lập tức biến thành tro tàn. Chỉ trong chốc lát, thậm chí Diệp Mặc đã ngửi thấy được một mùi khét trên cơ thể của mình. Nhiệt độ khủng bố thế này khiến Diệp Mặc không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, lập tức bắt đầu vận chuyển tông pháp luyện thể, bắt đầu luyện thể. Hắn không hiểu được Quý Thư làm như thế nào đi vào, vì với loại nhiệt độ này thì đúng ra Quý Thư không thể đi vào được mới đúng. Tu vi tiên niết đỉnh của hắn còn thiếu chút nữa không chịu được nữa là. Nhưng tiên linh khí ở nơi đây nồng đậm như vậy, lại có từng đợt viêm nắng khổng lồ của viêm hà vô tận, đúng là một nơi luyện thể tốt nhất. Theo sự vận chuyển của công pháp luyện thể, theo thời gian dần trôi, Diệp Mặc đã quên luôn rằng chính mình đang ở trong viêm hà vô tận. Xương cốt cùng máu thịt của hắn lại lần nữa thăng hoa. Cho dù viêm hà vô tận không ngừng gột rửa thân thể hắn, thì dòng máu hắn cũng đang nhanh chóng tuần hoàn. Da thịt bốc mùi khét lẹt đã dần dần chuyển thành màu đỏ, sau đó lại chậm rãi trở nên bình thường, như chưa hề bị thiêu đốt.

Tiên linh khí trong Viêm Hà Vô Tận còn đang mang theo một chút sương mù đỏ nhạt. Nhưng cái cảm giác mà các loại tiên linh khí này cho Diệp Mặc càng có lợi hơn cho sự mở rộng kinh mạch và tăng cao tiên nguyên. Có thể thấy được loại tiên linh khí này mang theo sương mù đỏ nhạt có chất lượng tốt hơn so với tiên linh khí thông thường. Diệp Mặc là một tu sĩ luyện thể tiên linh thể. Loại tiên linh khí này hắn là thực sự không còn gì có thể nói. Lôi kiếp lần này tới cực kỳ chậm chạp. Thời gian trọn vẹn 3 ngày trôi qua, trên bầu trời mới phát ra tiếng nổ trầm muộn. Không đợi Diệp Mặc đứng lên, 36 luồng sét cỡ thùng nước liên tiếp phá vỡ vòng sáng nhiệt của Viêm Hà Vô Tận mà đánh xuống. Lúc trước khi Diệp Mặc vừa mới thăng cấp Đại Ất Tiên thì đã dám đánh vào 9 luồng sét, mà những luồng sét lôi kiếp hiện giờ so với luồng sét lôi kiếp lúc trước cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Diệp Mặc làm gì phải e sợ. Sau một khắc, hắn đã lao ra khỏi Viêm Hà Vô Tận. Lôi xa phóng ra, đồng thời năm đấm cũng điên cuồng nghênh tiếp luồng sét đánh xuống. Còn về hắc thạch cân và tử đao, Diệp Mặc căn bản cũng không phóng ra. Trên Tây Hoang Sa Địa, hắn bị đôi kiếp cỡ thùng nước này hung hăng ngược đáy một trận. Hiện tại hắn đã là tiên linh thể, hắn là hẳn phải đến phiên hắn hành hạ cái lôi kiếp này nha. Lôi xa màu đen cao to đánh trúng một luồng sét, phát ra thanh âm răng rắc ác liệt. Mà sau khi quả đấm của Diệp Mặc đánh trúng luồng sét, lại dấy lên từng trận ánh sáng chớp của sấm sét. Thanh âm rầm rầm vang lên trên bầu trời Viêm Hà Vô Tận. Chỉ có điều thanh âm của sóng nhiệt Viêm Hà Vô Tận này vốn cực kỳ vang dội, nhưng thứ thanh âm rầm rầm này liền lập tức bị sóng nhiệt vô tận bao phủ. Những luồng sét còn lại toàn bộ đều đánh trúng trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc đã thăng cấp đến tiên linh thể nên da thịt bị đánh ra từng vệt cháy xém do luồng sét đánh trúng. Mà Diệp Mặc chỉ biết điên cuồng hấp thu lôi nguyên, thân thể lại không ảnh hưởng chút nào. Mấy năm trước, khi hắn thăng cấp Đại Ất Tiên, 6 luồng sét thiếu chút nữa khiến hắn toi mạng. 36 luồng sét hiện tại, hắn không hề chịu chút ảnh hưởng nào. Mà 36 luồng sét, mỗi luồng đều mạnh mẽ hơn so với 6 luồng sét trước kia. Bản thân Diệp Mặc cũng cảm thấy sự dũng mãnh của mình, luyện thể quả nhiên có ích. Nếu như hắn không thăng cấp đến tiên linh thể, lần này lại bị hành hạ. Cảm nhận thấy những luồng sét này đã không cách nào làm mình bị thương, Diệp Mặc ha ha cười lớn, đứng trên con sóng của Viêm Hà Vô Tận, giống như thiên thần vừa hấp thu lôi nguyên, vừa đợi luồng sét tiếp theo đánh xuống. Trong quá trình Diệp Mặc độ kiếp hấp thu lôi nguyên, tiên linh khí của Viêm Hà Vô Tận càng thêm điên cuồng tràn đến. Đây là tác dụng của 3 tụ linh trận liên hoàn. Cuối cùng tiên linh khí trên đỉnh đầu Diệp Mặc đều trở thành vòng xoáy sương mù màu đỏ, khiến cho toàn thân Diệp Mặc khoan khoái, dễ chịu. Diệp Mặc vừa hấp thu hơn 30 luồng sét, thì hàng loạt tiếng sấm rền vang lên. Diệp Mặc đạp lên đỉnh một con sóng đang xông thẳng tới. Lại 36 luồng sét rơi xuống, Diệp Mặc liên tục đánh ra 9 quyền. Hắn rất muốn mấy luồng sét rơi xuống nhiều hơn chút, nhưng đáng tiếc lần này đôi kiếp lại không giúp sức. Ánh sét lóe ra bốn phía, tiếng nổ vang kinh khủng một lần nữa bị sóng nhiệt của Vô Tận Viêm Hà cuốn đi. Diệp Mặc hoàn toàn quên mất hắn vừa mới thăng cấp tiên linh thể, bằng không luồng sét thứ nhất thôi hắn đã chịu đủ rồi. Hai đợt này tổng cộng là 72 luồng sét sau khi xuống tới, tu vi Diệp Mặc tăng càng nhanh lên. Nếu có thêm một đợt lôi kiếp, hắn khẳng định mình sẽ thăng cấp đại trí tiên, không thể nghi ngờ. Diệp Mặc hiểu rất rõ, chỉ cần hắn không thăng cấp sẽ không cách nào chạy khỏi lôi kiếp này. Dù rõ ràng là biết không thể làm gì được hắn, nhưng cũng nhất định phải rơi xuống. Quả nhiên, đợt lôi kiếp thứ 3 rơi xuống, điều khiến Diệp Mặc tiếc nuối chính là đợt lôi kiếp thứ 3 vậy chỉ có 9 luồng. Thậm chí ngay cả đi ngăn chặn hắn cũng chẳng muốn trực tiếp đón lấy 9 luồng sét lôi kiếp. Tiên nguyên trong cơ thể Diệp Mặc lại xảy ra biến đổi một lần nữa, mà thức hải của hắn không nghi ngờ đã trực tiếp mở rộng ra, thần thức lại ngưng động một lần nữa. Cảm nhận được sức mạnh to lớn của tiên nguyên, Diệp Mặc biết hắn đã thăng cấp đến đại trí tiên. Từ nay về sau, hắn sẽ không e sợ bất kỳ một tiên nhân giới vị tiên nào. Hắn có lòng tin như vậy. Đợt thứ 3 sau khi 9 luồng sét rơi xuống, Diệp Mặc biết là lôi kiếp chắc chắn đã bỏ qua cho đợt tống công này. Nếu không, đợt thứ 3 hẳn là không chỉ có 9 luồng. Đang lúc Diệp Mạc cho rằng sẽ không còn luồng sét nào nữa, trên đỉnh đầu lần nữa nổ vang từng luồng sét đánh xuống, liên miên không dứt. Diệp Mạc kinh ngạc nhìn phía trên, hắn rất lấy làm lạ. Những luồng sét này tuy rơi xuống từng luồng liên tiếp, thoạt nhìn có vẻ rất nhiều, nhưng đối với hắn chỉ có lợi, chứ không có bất kỳ chỗ hại nào. Sao có thể không ngừng rơi xuống? Dựa theo sự hiểu biết của hắn với lôi kiếp, một khi hắn thăng cấp, khi lôi kiếp không có bất kỳ tác dụng gì với hắn, thì sẽ không rơi xuống lôi kiếp nữa. Nhưng hôm nay hình như có hơi khác thường. Nhưng Diệp Mạc rất nhanh từ bỏ suy nghĩ này sang một bên. Lôi kiếp càng nhiều thì càng có lợi cho hắn. Hắn cũng không cần phải đi quan. Không suy nghĩ thêm nữa, Diệp Mạc chuyên tâm hấp thu lôi nguyên, đồng thời thu lôi nguyên vào lôi xa của hắn. Khi luồng sét cuối cùng biến mất không thấy đâu, Diệp Mạc lại nhìn thấy một vệt tiên linh vân rơi xuống. Lôi kiếp này đổi tính rồi sao? Lại trong làm triệu diêu tiên linh vân rơi xuống. Bất kể có phải đổi tính hay không, tiên linh vân vẫn là đồ tốt. Tiên linh vân không chỉ có tiên linh khí cực kỳ dày đặc, còn có một ít đạo tắc ở trong đó. Diệp Mạc kỳ thật rất ưa thích loại tiên linh vân sau khi đổi kiếp này. Nhưng đáng tiếc lôi kiếp của hắn rất ít khi có những thứ này. 5 ngày sau, Diệp Mạc ngừng tu luyện. Lần độ kiếp này hắn thu hoạch không nhỏ. Chẳng những không bị bất cứ thương tổn gì, hơn nữa còn chiếm được không ít lợi ích. Tiên linh khí trong trung tâm, viêm hà vô tận này vẫn còn cuồn cuộn chảy về hướng này. Diệp Mạc thu hồi tụ linh tiên trận. Trong lòng viêm hà vô tận có tiên linh khí dày đặc như thế, rõ ràng trung tâm có thứ đồ tốt gì đó. Nhưng bây giờ tu vi của hắn còn thấp, không cách nào đến được trung tâm viêm hà kia. Chờ tương lai tu vi luyện thể của hắn cao rồi, lại đến. Huống chi, viêm hà vô tận này, vô biên, vô hạn, chẳng biết vị trí nào là ở trung tâm. Lúc này Diệp Mạc đang đứng trên mặt sông viêm hà vô tận, trong lòng cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Từng luồng sóng nhiệt đánh trên người hắn, Diệp Mạc đột nhiên cảm thấy những luồng sóng nhiệt này đối với hắn đã không còn bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại hắn cảm giác sóng nhiệt của viêm hà này cũng coi như là một loại cảnh đẹp. Mà hắn có thể đứng trên đỉnh sóng nhiệt này thưởng thức sóng nhiệt lớp sau xô lớp trước, giống như người chỉ huy cảnh đẹp này. Người chỉ huy? Trong lòng Diệp Mạc bỗng nhiên có một loại giác ngộ, rất lâu sau đó hắn đột nhiên mở mắt, nhấc tay đánh một quyền. Đây không phải hư không, mà là một quyền hoàn toàn mới. Một quyền này đánh ra xong, còn sóng nhiệt trực diện lao tới kia, trong nháy mắt liền đình chảy lại. Mà quyền này của Diệp Mạc rõ ràng đánh ra ngọn lửa giống như sóng nhiệt, chỉ có điều ngọn lửa này là màu xanh mà thôi. Liên tục 3 ngọn lửa màu xanh, đợt sau so với đợt trước càng cao hơn. Những ngọn lửa này trực tiếp phủ xuống sóng nhiệt, khơi dậy lượng nhiệt văng khắp nơi. Quyền thần thông thứ hai, lãng sát đánh ra. Thu lại nắm đấm, 3 đợt sóng mà Diệp Mạc đánh ra kia đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mạc nhìn thấy nắm đấm của mình, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn không thể tưởng tượng được sẽ nhất thời lĩnh ngộ được một quyền pháp thần thông. Qua sự kết hợp của Thanh Như Hiểu Tiên và sóng nhiệt trước mắt, hắn tạo thành lãng sát của hiện tại. Đã thăng cấp đại trí thiên, luyện thể đã đến tiên linh thể sơ kỳ, cũng coi như là có chút thành tựu. Thậm chí lĩnh ngộ được một chiêu thần thông, lãng sát. Bản thân Diệp Mạc cũng đã có chút thỏa mãn so với lúc trước khi hắn vừa rời khỏi Nguyễn Nhạc Thiên. Tu vi lúc này của hắn đâu chỉ tăng lên có mấy lần. Thêm nữa, bây giờ hắn đi tới Thượng Thiên Vực, nếu có cơ hội có thể tìm được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế để lại. Vậy, hắn hoàn toàn có thể dựa vào tiên linh mạch của Hạo Thiên Đại Đế để tu luyện Đại La Tiên Viên Mãn. Sự đáng sợ của Tiên Vương Diệp Mạc đã được chứng kiến. Tuy nhiên, Diệp Mạc biết mình đạt tới Đại La Tiên Viên Mãn cũng chưa chắc là đối thủ của một Tiên Vương bình thường. Nhưng hắn lại tin tưởng một khi mình đã là Đại La Tiên Viên Mãn, Tiên Vương muốn giết được hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Mạc không tiếp tục tu luyện nữa, hắn vừa luyện thể trong viêm hà vô tận, vừa tìm kiếm cái loại khoáng thạch màu đỏ này. Cái loại khoáng thạch màu đỏ này mang đến cho hắn cảm giác không tồi, hơn nữa còn là thứ tốt. Lại 1 năm nữa bất chi bất giác trôi qua, Diệp Mạc rời khỏi bên bờ viêm hà càng ngày càng xa. Tu vi luyện thể của hắn cũng nhanh chóng củng cố ở tiên linh thể sơ kỳ. Càng ngày càng vững chắc, mà hắn cũng càng ngày tìm được càng nhiều khoáng thạch màu đỏ, thậm chí còn tìm thấy mấy viên khoáng thạch đỏ chói mắt. Lúc này, tin tức từ Thông Tấn Châu truyền tới, Diệp Mặc biết rõ Quý Thư đang gọi hắn. Tới nay này gần 2 năm, đoán chừng Quý Thư cũng thăng cấp tiên niết thể hậu kỳ. Diệp Mặc thu thập một phen nhanh chóng ra khỏi Viêm Hà, rất nhanh đã nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Quý Thư. Quý huynh, chúc mừng thăng cấp tiên niết thể hậu kỳ. Diệp Mặc vừa trông thấy Quý Thư liền lập tức chắp tay nói lời chúc mừng. Quý Thư cười ha ha một tiếng, tâm trạng tốt vô cùng, nhưng y lập tức sửng sốt nhìn Diệp Mặc. Hồ, Diệp huynh, không ngờ tu vi là đại chí tiên. Diệp Mặc gật đầu. Phải, lúc trước là đại tiên viên mãn trong nhiều năm, bây giờ thăng cấp đại chí tiên cũng coi như nước chảy thành sông mà. Quý Thư không biết rất nhiều năm mà Diệp Mặc nói chỉ là thời gian mấy năm mà thôi. Y toàn tưởng rằng là hơn mấy ngàn năm, cho nên cũng nói lời chúc mừng. À, vậy tốt quá, lần này chúng ta đều có thu hoạch rồi. Tôi chẳng những thăng cấp tiên niết thể hậu kỳ, hơn nữa còn tìm thấy được mấy viên vô tấn kim hà kim. Không tệ. Vô tấn viêm hà kim? Diệp Mặc ngẩn ra một lát, lập tức lấy ra mấy viên khoáng thạch mà hắn nhặt được đưa cho Quý Thư. Quý huynh nói là thứ này sao? À, huynh cũng có hả? Đúng vậy, chính là vô tấn viêm hà kim, giá trị vô cùng cao. Mấy viên này của huynh đã đạt tới tiên tài cấp 6. Nếu như có thể lấy được viêm hà kim cấp 7, đem về tiên thành, người khác sẽ tranh nhau đấy. Chúc mừng, chúc mừng, vận số của huynh không tệ. Quý Thư thấy Diệp Mặc cũng lấy được vô tấn viêm hà kim, lập tức nói lời chúc mừng. Thì ra là vô tấn viêm hà kim. Diệp Mặc thu hồi mấy viên khoáng thạch, trong lòng thầm nghĩ, một năm qua mình nhặt được một đống lớn rồi. Thứ này cầm đi bán lấy tiên tinh, chắc cũng có thể đổi được rất nhiều nha. Vô tấn viêm hà kim ở chỗ sâu trong viêm hà vô tận, màu sắc càng đỏ thì cấp càng cao. Vô tấn viêm hà kim giống như tu vi tiên niết của chúng ta thông thường có thể đạt đến cấp 6. Muốn lấy được vô tấn viêm hà kim tốt hơn, nhất định phải đi vào chỗ sâu trong viêm hà vô tận. Nhưng muốn đến chỗ sâu trong viêm hà vô tận, tu vi luyện thể ít nhất phải đạt tới tiên đình thể. Quý Thư giải thích. Diệp Mặc gật đầu, không lấy ra vô tấn viêm hà kim cấp 7 còn lại của mình. Nếu như thứ này đã có tác dụng, chờ hắn biết rõ ràng rốt cục lợi ích là gì rồi nói sau. Giống như thất điện thạch kia, tác dụng không phải là lớn thường đâu. Đúng rồi Diệp huynh, một năm trước viêm hà vô tận xảy ra chuyện gì, huynh có chú ý đến không? Chuyện gì? Diệp Mặc nghi hoặc. Quý Thư vẻ mặt thận trọng. Một năm trước lúc tôi luyện thể cạnh bờ viêm hà, phát hiện tiên linh khí trong viêm hà vô tận bạo động, hình như bị cuốn đi sạch. Tình trạng bạo động này rằng có mấy ngày, hơn nữa còn có tiếng sấm. Tiếng sấm kia còn đáng sợ hơn khi tiên vương độ kiếp. Ta sợ là tiên yêu thú lợi hại nào đó đang độ kiếp. Ban đầu tôi định truyền tin thông báo cho Diệp huynh, nhưng sợ xúc phạm đến tiên yêu thú kia. Cũng may huynh không việc gì. Thấy Diệp Mặc ngẩn ra, Quý Thư vội vàng nói tiếp. Thông thường tiên yêu thú đạt tới cấp bậc tiên vương, chỉ cần anh không chọc giận chúng, bình thường chúng sẽ không đối phó anh. Cho nên sau này khi gặp phải tiên yêu thú lợi hại, huynh cứ làm bộ như không biết cái gì. Ngoại trừ một số tiên yêu thú tính tình nóng nảy ra, đại bộ phận tiên yêu thú đều sẽ không tùy tiện giết chóc tiên nhân. Diệp Mặc thở dài thườn thượt, gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Hắn không thể tưởng tượng được khi mình độ kiếp, Quý Thư tưởng thành tiên yêu thú độ kiếp lên cấp bậc tiên vương. Đây là đang tán dương hắn hay là đang mắng hắn đây? Diệp Mặc cũng không nói ra sự thực, chuyện này không cần thiết phải nói ra. Lần sau khi hắn độ kiếp không biết là bao nhiêu năm sau, nói không chừng sớm đã tách ra khỏi Quý Thư. Đi, chúng ta tăng tốc độ đi truyền tống trận. Ở đây khắp nơi đều là vết nứt không gian và không gian phong bạo, lưu truyền, nên khó dùng tiên khí phi hành. Quý Thư nói xong phi độn đi trước. Mặc dù Diệp Mặc có thể dùng thần thức vực, dùng tiên linh khí phi hành, nhưng Quý Thư nói khó dùng, hắn chỉ có thể đi theo đằng sau Quý Thư. Hai người vừa đi vừa trao đổi với nhau một vài điều tâm đắc khi luyện thể. Rất nhanh Quý Thư liền phát hiện, cho dù y đã là tiên niết hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc đối với việc tu luyện cũng am hiểu sâu sắc hơn nhiều so với y. Nửa tháng sau, hai người tới một nền đá bằng phẳng phạm vi mấy ngàn dặm. Khối đá vẫn thạch này khiến Diệp Mặc nhớ tới cánh cửa vẫn thạch ở hỗn loạn tinh vực.

Từ truyền tống trận đi ra đến một nơi tương tự như hư điện, thiên vực. Sau đó hai người lại ngồi tiên thuyền về tới Thường Dung Thiên. Đợi khi Diệp Mặc và Quý Thư đến Thường Dung Thiên đã là chuyện của một tháng sau. Diệp Huynh, bây giờ có dự định gì không? Vừa đến Thường Dung Thiên, Quý Thư liền lôi kéo Diệp Mặc. Y và Diệp Bảo ở chung khoảng thời gian này, cảm giác Diệp Mặc chẳng những hiểu biết vô cùng nhiều thứ, hơn nữa am hiểu đối với việc tu luyện cũng không phải chuyện những người bạn khác y có thể so sánh. Tôi định đi dạo quanh Thường Dung Thiên, sau đó thì rời khỏi Thường Dung Thiên. Diệp Mặc cũng không muốn nói hắn muốn đi Nguyên Động Thiên tìm kiếm truyền thừa của Hạo Thiên Tiên Vương, nhưng cũng không lừa gạt Quý Thư, hắn quả thực phải rời khỏi Thường Dung Thiên. Quý Thư lại nói rất là tha thiết. Diệp Huynh, nếu không ngại thì cùng tôi đến Phi Hà Tiên Thành. Tôi có rất nhiều bạn bè ở Phi Hà Tiên Thành, đến lúc đó tôi có thể giới thiệu bọn họ quen biết với Huynh. Tôi tin chẳng mấy chốc Huynh sẽ được mọi người chấp nhận. Hơn nữa phụ thân tôi là Giật Dương, Tiên Vương, thành chủ Phi Hà Tiên Thành. Hơn nữa cũng là bạn bè thân thiết với rất nhiều thiên chủ của Thường Dung Thiên. Phụ thân huynh là tiên vương, còn là thanh chủ. Giờ mà kinh ngạc lặp lại một câu, hắn không thể tưởng tượng được xuất thân Quý Thư này cũng không đơn giản. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 423 hay 24 gì đấy của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.